Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 158 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói thật, nhìn vẻ mặt này của ông khiến cho tôi nhớ tới bạn cùng phòng thời đại học. Là bởi vì tôi thay bộ Âu phục mới nên trên người nhiều hơn một loại cảm giác thiếu niên sao? Không phải, lúc bạn cùng phòng của tôi xem phim hành động, cũng là nét mặt hưng phấn giống như ông, tay trái tăng tốc, tay phải tiến nhanh, dường như sắp tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Quả nhiên, Lâm Tổng và chúng tôi đều là người đồng đạo. Mau ngừng lại, nói như muốn phản thanh phục minh không bằng. Lâm giật nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bữa tiệc liên hoan này có mời không ít ngôi sao, đều đã ở trong khách sạn, nhưng có mấy người đại diện của nữ ngôi sao tới tìm tôi. Lâm Tổng, ngài đoán xem là có chuyện gì? Tôi đoán mấy loại chuyện này thế nào đây? Bọn họ hình như đều có dụng ý khác, nói bóng nói gió với tôi rằng đã nghe không ít chuyện của ngài, lấy kinh nghiệm của tôi thì những nữ minh tinh kia dường như đều có chút suy nghĩ với ngài. Nói đến đây, Vương Thiên Long cười hắc hắc, khỏi phải nói là có bao nhiêu bị ổi. Thế nào Lâm Tổng, có suy nghĩ này hay không? Tôi nguyện ý xung phong đi đầu, giúp ngài đi truyền lời. Ông phải biết, buổi họp thường niên tối nay là tập đoàn Lăng Vân và tập đoàn Triều Dương cùng nhau tổ chức, bạn gái của tôi cũng sẽ tới. Ông chắc chắn muốn giúp tôi đáp cầu dắt mối làm loại chuyện này sao? Vương Thiên Long lộ ra một ánh mắt ngầm hiểu. Cờ đỏ trong nhà không ngã, cờ màu bên ngoài tung bay, là một người đàn ông thành công không thể sống quá duy nhất, có cơ hội thì phải tận dụng, không có cơ hội thì phải sáng tạo cơ hội. Lâm giật vỗ vỗ bả vai Vương Thiên Long, nói với ý sâu xa. Tập đoàn còn trống một vị trí tổng giám đốc, tôi muốn nâng ông lên, làm quản lý của một khách sạn thật sự là quá ủy khuất cho ông. Lâm Dật thật lòng cảm thấy, Vương Thiên Long này, thật mẹ nhà nó là một nhân tài. Lúc người khác vuốt mông ngựa, bản thân mình cũng không xem ra gì, xem tất cả như thả rắm. Nhưng Vương Thiên Long lại không giống, nghe ông ta vuốt mông ngựa, tâm trạng còn dễ chịu hơn so với làm đại bảo kiếm, vui vẻ hơn không ít. Cảm ơn ý tốt của Lâm Tổng. Có thể làm việc cho ngài là vinh hạnh của tôi, cho tôi cơm ăn là được, không cầu quá nhiều hồi báo. Thật mẹ nó thoải mái. Chuyện nữ ngôi sao thì coi như xong đi, dính vào trên người cũng không tốt lắm. Lâm giật nói. Nhưng tôi có thể cho ông một chức vụ CEO của tập đoàn Lăng Vân, ông có thể đi ra lừa mình dối người, về phần hiệu quả như thế nào thì phải nhìn năng lực của ông rồi. Đừng, hình tượng này của tôi thật sự không quá thích hợp làm mấy chuyện như này. Vậy thì đứng nói nhảm nữa, chuẩn bị cẩn thận một chút, lát nữa các người đều phải lên sân khấu đó. Đã biết, Lâm Tổng. Sau khi Vương Thiên Long rời đi, Lâm giật nhàn rỗi không có chuyện gì, chuẩn bị đi dạo hội trường. Nhưng còn đi chưa được mấy bước thì thấy Nhan Từ đi ra từ trong thang máy. Thời tiết trở nên ấm áp, cách ăn mặc của Nhan Từ cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Váy đuôi én bóp eo màu đen, phối với khí chất của cô làm nổi bật thêm mấy phần sắc bén, giảm đi mấy phần nhu hòa. Cùng lúc đó, Nhan Từ cũng nhìn thấy Lâm Dật, cô lập tức nở nụ cười. Người bận rộn như anh thế mà cũng đến đây sao? Dù sao cũng là họp thường niên của công ty, dù không lên sân khấu, cũng phải góp mặt chứ. Nhan Từ nhìn Lâm Dật với vẻ thần bí, hệ buổi họp thường niên hôm nay là công ty của các người và tập đoàn Triều Dương cùng tổ chức. Nếu như em nhớ không lầm, tổng giám đốc tập đoàn Triều Dương hẳn là bạn gái của anh đúng không? Thông minh. Khụ. Nhan Từ ra vẻ trấn định ho khan vài tiếng, "Vậy vậy em phải giữ khoảng cách với anh mới được, chuyện này nếu để cho vợ cả thấy được, cũng không phải là chuyện gì tốt." "Đừng nói mấy thứ vô dụng đó làm gì." Lâm Dật dở khóc dở cười, nói, "Cô ấy còn chưa tan làm, lát nữa mới có thể tới. Sao không nói sớm, em cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Em đang là muốn làm gì vậy? Hoạt động tối nay không phải do em phụ trách hay sao? Bất kể nói thế nào, hiện tại em cũng coi như là có chút danh tiếng, công ty của chúng em có chuyên gia phụ trách mấy chuyện như này." Nhan Từ nói, "Nếu như không phải là của công ty các anh thì hôm nay em cũng không tới." "Vậy thật đúng là phải cảm ơn ngài." Lâm Dật vừa cười vừa nói, "Ở đây là muốn đi về sao?" "Không có." Nhan Từ nói, "Em nghe người khác nói, ở gần khách sạn có quán bán bánh gạo nếp vô cùng nổi danh, em muốn đi mua một ít, anh biết ở đâu không? Đi dạo với em chứ." "Đi thôi." Kỷ Khuynh Nhan cũng rất thích ăn thứ này, Lâm Dật thường xuyên mua cho cô, có thể xem là xe nhẹ đường quen, không đi vài phút đã đến. Cửa hàng nhỏ ở trong ngõ hẻm phía sau đường phố, diện tích không lớn, là của một cặp vợ chồng già. Tiểu tử, lại tới rồi sao? Bởi vì thường xuyên đến mua, nên Lâm Dật đã thành khách quen của nơi này, vô cùng quen thuộc với cặp vợ chồng già. Lâm Dật cười gật đầu, nhìn về tủ kính một chút. Sao chỉ còn lại ít thế này? Bánh gạo nếp mà cặp vợ chồng già bán tổng cộng có 5 khẩu vị, hiện tại chỉ còn lại ô mai và to ta, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Các người tới quá muộn. Ông lão nói. Cậu không phải có điện thoại của tôi sao? Lần sau muốn ăn vị gì thì gọi điện thoại trước cho tôi sẽ giữ lại cho cậu. Được rồi. Lâm Dật nhìn một chút, bánh còn lại không nhiều lắm, chuẩn bị mua hết, hai người bọn họ cũng có thể dọn quán. Tôi đều muốn. Sao chỉ còn lại ít như vậy chứ? Còn không đợi Lâm Dật nói xong, một cô gái vóc người cao gầy, vội vã chạy tới. Nữ sinh đeo khẩu trang, kính râm và mũ lưỡi trai, bọc mình lại cực kỳ chặt chẽ. Chuyện này khiến Lâm Dật nhớ tới người áo đen, cảm thấy mình đã lưu lại di chứng. Như vậy đã là nhiều, bình thường lúc này đều bán hết rồi. Lão đại gia khách sáo nói. Hắc hắc, tôi đã nghe nói bánh nhà các người ăn rất ăn ngon, đã nhìn thấy trên TikTok rất nhiều lần, hôm nay cố ý đến mua, ông tính giúp tôi xem hết tổng cộng bao nhiêu tiền. Nói xong, nữ sinh đưa tới 100 tệ. Tại thời điểm này, đã không còn nhiều người dùng tiền mặt để mua đồ. Chuyện này không được đâu cô gái à. Ông cụ nói. Tiểu tử này tới trước, nên không thể bán cho cô được. Nữ sinh cao gầy liếc nhìn Lâm Dật một chút, "Ê anh ấy mua bao nhiêu? Cháu lấy hết phần còn lại. Tôi muốn toàn bộ. Hả? Nữ sinh cao gầy sững sờ, "Ê anh có phải là đang cố ý hay không? Tôi đến mua đồ, sao lại thành cố ý rồi?" Nữ sinh cao gầy không quan tâm đến Lâm Dật nữa, mà quay sang nói với ông cụ. Mặc dù là bọn họ tới trước, nhưng tôi đưa tiền trước, hẳn là nên bán cho tôi trước đúng không? Nữ sinh cao gầy cũng không muốn nói đạo nghĩa giang hồ. Bản thân cô tốn nhiều công sức như vậy đi từ Yến Kinh tới, chính là để ăn một miếng bánh gạo nếp nhà bọn họ, không muốn cứ bỏ lỡ như thế. Chuyện này, ông lão ấp a ấp úng, không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn là biết ông lão cũng là người thương hương tiếc ngọc. Bởi vì là con gái nên không nỡ đưa ra ý từ chối. Nếu không thì để cho cô ấy đi, hôm nào tôi lại đến mua. Nhan Từ nói. Tại sao lại phải để hôm nào? Lâm Dật nói, để tôi tới trước, đương nhiên là tôi phải mua trước. Nữ sinh cao gầy vốn dĩ cũng không tức giận như vậy. Nghĩ đến nhân phẩm của người phụ nữ đầy đặn kia cũng không tệ. Không nghĩ tới người đàn ông đó lại không buông tha. Một đại nam nhân như anh tính toán với một cô gái như tôi làm gì vậy, hôm nào lại đến mua không được sao? Thật ra hôm nào đến mua cũng được, nhưng nhìn cái này đức hạnh của cô, tôi không muốn để cho cô nữa. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Nếu như quả thật muốn ăn thì sáng sớm mai lại tới. Lát nữa tôi sẽ phải đi rồi, chỉ có chút điểm thời gian này, ngày mai không tới được. Đây là chuyện của cô. Không có quan hệ gì với tôi cả. Anh. Lâm Dật không quan tâm đến nữ sinh cao gầy nữa, cầm điện thoại di động quét mã. Đều gói lại giúp cháu đi. Có ngay, tổng cộng 42, đưa 40 là được rồi. Lúc đưa đồ, ông cụ nói. Ông lão vốn dĩ đã quen thuộc với Lâm Dật, đương nhiên là nguyện ý bán đồ cho anh. Đối với người đã có tuổi thì đã không còn hứng thú với phụ nữ. Nhưng mà cuối cùng Lâm Dật vẫn quét 45 tệ, không cần chiếm tiện nghi của ông làm gì. Sau khi lấy đồ trả tiền, hai người mang theo đồ rồi rời đi. Nữ sinh cao gầy nhìn quầy hàng trống rỗng, đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Dật và Nhan Từ, hận nghiến răng nghiến lợi. Lão nương ngàn dặm xa xôi đến đây chính là để mua bánh gạo nếp. Đều bị anh ta phá hủy. Nữ sinh cao gầy hầm hầm đi đằng sau theo hai người, rất muốn đi lên cho Lâm Dật một cước. Nhưng mà cô không dám. Đã tới đây rồi, đợi lát nữa có muốn biểu diễn tiết mục gì đó hay không? Nhan Từ cầm bánh gạo nếp, vừa cười ha hả vừa nói. Lấy trình độ này của anh, em cảm thấy thích hợp diễn cái gì đây? Nhảy một bài. Trên đùi anh có tấm thép, không thể uốn dẻo. Hát một bài. Chuyện này đơn giản. Anh sợ người xem sẽ phun ra, vẫn là thôi đi. Bởi vì phần thưởng của hệ thống là trí tuệ hiền giả. Mấy loại chuyện giống như ca hát khiêu vũ này đối với Lâm Dật mà nói đều là chuyện không thành vấn đề. Ngoại trừ những người làm nghệ thuật lâu năm và đội tuyển quốc gia Aventador, có lẽ thật sự không tìm được đối thủ. Nhưng Lâm Dật thực sự không có ý nghĩ xuất đầu lộ diện, nên dứt khoát tìm lý do để từ chối. Nếu như không phải Kỷ Khuynh Nhan, đoán chừng hôm nay anh cũng không tới. Vậy được rồi. Nhan Từ vừa cười vừa nói. Nhưng em cảm thấy, lấy gương mặt này của anh thì chỉ cần đứng trên sân khấu, người khác căn bản sẽ không để ý anh hát thế nào. Cho nên anh cũng có gánh nặng thần tượng, vẫn là để cho anh duy trì chút hình tượng đi. Nghe thấy lời nói của hai người, người phụ nữ cao gầy ngơ ngác một chút, trong lòng oán thầm. Chẳng lẽ là nhân viên công ty của hai nhà? Đến tham gia buổi họp thường niên. Người phụ nữ cao gầy không ngừng đánh giá Lâm Dật. Hừ. Lớn lên đẹp trai thì có làm được cái gì, một chút phong độ thân sĩ cũng không có. Chúc anh cả đời không phát được tài, cả một đời lưu manh. Hai người chậm rãi về tới khách sạn, nhân viên tham gia buổi họp thường cũng dần dần trở nên nhiều hơn. Vì tránh hiềm nghi, sau khi đi vào khách sạn, Nhan Từ liền tách khỏi Lâm Dật. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện còn một khoảng thời gian, liền đến quán cà phê khu nghỉ ngơi ngồi chờ chương trình bắt đầu. Thời gian trôi qua, người đến khách sạn càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có thể nghe được âm thanh điếc tai nhức óc. Lâm Dật thực sự nhàm chán, cầm điện thoại di động, chơi game cùng với Tô Cách. Trong phòng thay đồ hậu trường, người phụ nữ cao gầy mở cửa đi vào, lập tức tháo khẩu trang và kính râm xuống. Người phụ nữ có một gương mặt trái xoan xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn. Nhất là sau khi lấy mũ xuống, mái tóc dài đen nhánh và xinh đẹp càng tôn lên giá trị nhan sắc và khí chất của cô. Quả thực rất thu hút. Đường tiểu thư, tôi là fan của cô, có thể chụp chung một bức ảnh không? Một nhân viên của tập đoàn Lăng Vân nói. Bởi vì nhân viên của công ty hai nhà cũng muốn tham gia chương trình buổi tối nên đều trang điểm ở đây. Người phụ nữ cao gầy tên là Đường Hiểu Hiểu, là một ngôi sao rất hot trong giới ca hát Trung Quốc. Sau khi phát hành album đầu tiên Sao Trời, đã càn quét hầu hết các bảng xếp hạng lớn trong làng giải trí, mỗi một bài đều được coi là kinh điển, được yêu thích trên các nền tảng video ngắn lớn. Nếu như không phải tập đoàn Lăng Vân nhiều tiền thì đúng thật là không mời được cô, cũng được coi là khách quý nặng cân. Được rồi. Đường Hiểu Hiểu tạo dáng chụp ảnh với nữ nhân viên. Lập tức lại có mấy nhân viên tới, muốn chụp ảnh chung và ký tên, Đường Hiểu Hiểu cũng đều đáp ứng, cũng không có quá kiêu căng. Cô không phải nói đi mua bánh gạo nếp à, sao lại tay không trở về? Lúc Đường Hiểu Hiểu trang điểm, người đại diện hỏi. Đừng nói nữa, tôi sắp bị làm cho tức chết rồi, còn lại không nhiều lắm, đã bị một tên đàn ông đáng giận cướp hết, không ăn được bánh gạo nếp nhà bọn họ, tối nay sẽ ngủ không ngon. Không phải chứ, không cho cô một chút mặt mũi nào sao? Tôi bọc mình cực kỳ chặt chẽ, anh ta không biết tôi là ai. Vậy cũng không đến mức đó chứ. Chỉ nhìn dáng người này của cô cũng biết là một mỹ nữ, dù sao cũng phải khách khí một chút chứ. Đường Hiểu Hiểu biểu môi, bỗng nhiên nghĩ đến người phụ nữ bên cạnh anh ta. Giá trị nhan sắc không thua kém, dáng người nổ tung. Trong tình huống mình bọc kín mít như này, quả thật không có ưu thế gì trước mặt người ta. Nhưng cướp bánh gạo nếp của mình, đúng là quá khốn nạn a. Nhưng anh ta chính là không chịu nể tình, đoán là tính hướng của anh ta không bình thường, hừ hừ. Đường Hiểu Hiểu nói. Lúc đó tôi rất muốn đánh anh ta, nhưng chính là đánh không lại. Được rồi, cô đừng xoắn xuýt chuyện này nữa, sau này lại mua là được. Người đại diện nói. Lấy thân phận của cô bây giờ, lúc làm việc vẫn nên cố gắng khiêm tốn một chút, đừng để xảy ra mấy tin tiêu cực. Chủ yếu là sau khi tham gia hết hoạt động hôm nay thì tôi sẽ phải trở về, cũng không biết lúc nào mới có thể ăn. Sao lại thèm như vậy chứ? Người đại diện liếc mắt một cái rồi nói. Chờ sau khi trở lại, tôi sẽ nhờ bạn bè bên này đi mua cho rồi gửi qua bưu điện đến Yến Kinh là được. Đây chính là chị nói đó, đừng có mà nói không giữ lời. Nhưng chúng ta cũng phải nói rõ mọi chuyện trước, có thể mua bánh gạo nếp, nhưng cô không thể ăn nhiều, trong khoảng thời gian này cần phải bảo trì dáng người cho tốt, đừng có để mập. Ai nha, chỉ là chút bánh gạo nếp, chị không cần lo, không mập được đâu. Ngừng, lấy loại cơ địa uống nước lạnh đều mập này của cô, có thể để cô ăn chút bánh gạo nếp, tôi đã vô cùng rộng lượng lắm rồi, không muốn nói những điều kiện khác nữa. Đường Hiểu Hiểu trợn trắng mắt, biểu môi không nói chuyện, khiến cho chuyên gia trang điểm bên cạnh bị chọc cười. Không nghĩ đến Đại Minh Tinh cũng có đam mê nhỏ như vậy. Thôi đi, mấy người đều là người xấu. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, sau khi cô trang điểm, tôi có chút chuyện chính cần nói cho cô. Chuyện gì? Đã đàm phán xong Đại Ngôn nhãn hiệu rồi sao? Quan trọng hơn đại diện nhãn hiệu. Người đại diện nói, để chờ sau khi cô trang điểm xong rồi lại nói. Đường Hiểu Hiểu đoán được, chuyện muốn nói với mình có lẽ là việc riêng, nơi này có người ngoài, không tiện nói. Khoảng hơn nửa sau, Đường Hiểu Hiểu trang điểm xong, đến gian phòng mà khách sạn cung cấp cho cô. Chị Mã, chị muốn nói với tôi chuyện gì? Cô biết tập giám đốc của tập đoàn Lăng Vân không? Tôi chỉ đến để hát một bài, biết anh ta làm gì? Đường Hiểu Hiểu lơ đễnh nói. Hồ đồ. Người đại diện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, em mấy năm này nếu như không phải tôi mang theo cô, thì dù có mệt chết cô cũng phát triển được tới hôm nay. Cũng đừng nói như vậy chớ, nhưng tổng giám đốc của bọn họ xác thực không có quan hệ gì với tôi cả. Đường Hiểu Hiểu nói, chị không phải là muốn để tôi bồi tiếp người ta ăn cơm đó chứ. Tôi nói cho chị biết, đừng nghĩ đến chuyện như vậy, tôi sẽ không đáp ứng. Cái tính tình này của cô đúng thật là. Chuyện này không quan hệ gì với tính tình cả, vừa nghĩ tới chuyện ăn cơm với những người đàn ông trung niên đầy mỡ kia, tôi đã cảm thấy buồn nôn, không có chút hào hứng nào. Đường Hiểu Hiểu nói. Hơn nữa tôi nói cho chị biết, mấy người đàn ông thành công bây giờ, đừng nhìn bề ngoài chững chạc đàng hoàng của họ, bên trong đều rất xấu, chỉ muốn chiếm tiện nghi của phụ nữ, tôi sẽ không đi đâu. Nếu không tại sao lại nói cô không tim không phổi chứ, ngay cả những chuyện này mà cũng không biết. Người đại diện nói. Tôi có thể vỗ ngực cam đoan với cô, chủ tịch tập đoàn Lăng Vân vô cùng trẻ tuổi, đoán chừng vẫn chưa tới 30, lớn lên vô cùng đẹp trai. Nếu như cô ăn cơm cùng anh ấy thì tuyệt đối không lỗ. Hả? Đại soái ca. Thật hay giả vậy? Có thể thấy Đường Hiểu Hiểu rõ ràng không tin lời của người đại diện. Lừa cô làm gì, nhân viên tập đoàn người ta đều nói như vậy, vô cùng đẹp trai, hơn nữa còn nói. Đẹp hơn cả nam minh tinh trong làng giải trí, nhất định không sai được. Nếu nói như vậy thì ăn bữa cơm cũng không phải là không được. Thu lại giấc mộng xuân của cô đi. Người đại diện ghét bỏ, nói. Tôi nghe người ta nói, hôm nay có không ít nữ minh tinh, đều tìm kiếm cách lôi kéo người ta, chỉ cần đối phương gật đầu thì chính là củi khô lửa bốc một chút. Cô cho rằng cô là ai, người ta chưa hẳn muốn ăn cơm cùng cô đâu. Tốt xấu gì tôi cũng là ca sĩ tuyến một. Đường Hiểu Hiểu nói. Nhưng giá trị con người của người ta lên đến mấy trăm tỷ, còn cần đợi cô ăn cơm sao? Người đại diện nói. Người ta chính là nhân vật đứng đầu vòng tư bản. Chỉ cần một câu của người ta, lão tổng công ty chúng ta đều phải cúi đầu khom lưng. Nếu như cô có thể kết giao với người như này thì tương lai nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió trong làng giải trí. Quên đi. Tôi cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh của người ta. Cô là không bỏ xuống được mặt mũi thì đúng hơn. Đường Hiểu Hiểu gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Một phú hào trẻ tuổi, hơn nữa còn là đại soái ca, Đường Hiểu Hiểu cũng có một chút quan hệ. Nhưng cô là một người rất sĩ diện, không bỏ xuống được mặt mũi để làm loại chuyện này. Về phần chuyện bồi ngủ thì lại càng không thể. Cô không cần quan tâm đến việc này, tôi sẽ giúp cô liên hệ với khách quý còn lại. Ưu thế của cô rất lớn, nếu như thành công, đến lúc đó nhớ nắm cho thật chắc. Được rồi, tôi biết phải làm thế nào. Cô hiểu nên làm thế nào là được, chuẩn bị cẩn thận đi, lát nữa sẽ biểu diễn, tranh thủ phát huy thật tốt, khiến cho chủ tịch người ta cao hứng, sau này sẽ có thêm càng nhiều cơ hội hơn. Đã biết. Thời gian dần trôi, buổi họp thường niên của công ty hai nhà cũng sắp bắt đầu. Không chỉ có người của tập đoàn Lăng Vân, Lâm Dật còn thấy rất nhiều nhân viên cũ đã từng rất chiếu cố mình của tập đoàn Triều Dương. Chỉ là hiện tại, thân phận của hai bên xảy ra sự thay đổi, ngoại trừ Vương Oánh, lúc bọn họ đối mặt với Lâm Dật đã không thể thông dong giống như trước nữa. Vương Oánh đứng trước mặt Lâm Dật, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nghe kỹ tổng sắp tới, chị đi trước đây. Đi đi. Lâm Dật vỗ vỗ mông cô một cái, đưa mắt nhìn Vương Oánh rời đi. Không bao lâu sau, Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện đi vào từ bên ngoài. Nhưng ngoài hai người, Còn có chó săn Cao Tông Nguyên, cũng theo tới tham gia náo nhiệt. Kỷ Khuynh Nhan mặc chiếc váy đỏ đã chọn ngày hôm qua, mặt trên người của cô giống như được may đo từng ly từng tí, mỗi một phần mỗi một tấc đều vừa đúng, như thơ như họa. Từ xưa đỏ lam là chính phú, Hà Viện Viện mặc một chiếc váy quần màu lam, cho dù là đứng trước mặt Kỷ Khuynh Nhan cũng không bị che khuất phong mang của mình, lại nhìn sang Cao Tông Nguyên thì có vẻ hơi tùy tiện một chút. Một bộ quần áo đơn giản hưu nhàn. Người nào cũng không nghĩ đến, anh ta lại là phú nhị đại giá trị con người hơn 100 tỷ. Anh Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật, ba người Cao Tông Nguyên đi tới. Kỷ Khuynh Nhan khẽ nâng váy, phô bày trước mặt Lâm Dật một chút. Thế nào, có đẹp hay không? Vô cùng đẹp. Nếu như không phải Cao Tông Nguyên còn ở đây, Lâm Dật nhất định còn muốn dẫm Hà Viện Viện vài câu, nhưng hôm nay đánh bỏ qua cô vậy. Cách ăn mặc hôm nay của hai người hoàn toàn không hợp với bọn em, đợi lát nữa tự tìm chỗ ngồi đi. Hà Viện Viện nói. Lâm Dật không dẫm Hà Viện Viện, nhưng người kia lại không thèm lưu lại chút thể diện nào. Cách ăn mặc của anh và anh Lâm cũng được, ngược lại là em và chị dâu, không gần gũi chút nào cả, hôm nay là họp thường niên của công ty, phải cùng vui với dân chứ. Cao Tông Nguyên nói. Anh chính là lười, bảo anh thay quần áo cũng không thay. Hà Viện Viện nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Ê, đi nhanh đi, cũng sắp đến giờ rồi, vào chỗ ngồi thôi." Bốn người đi về trong hội trường, người của tập đoàn hai nhà nhìn thấy ông chủ của mình tiến đến, đều ào đứng dậy, Kỷ Khuynh Nhan cũng vẫy tay đáp lại. Người của tập đoàn Triều Dương không có gì, nhưng người của tập đoàn Lăng Vân lại vỡ tổ. Người mỹ nữ kia chính là bạn gái của Lâm Tổng sao? Người này đúng là quá xinh đẹp. Khí chất này, xem xét cũng là tiểu thư khuê các. Khó trách công ty có nhiều phụ nữ như vậy đều không câu dẫn thành công, hoa nhà thơm hơn hoa dại nhiều lắm. Lấy nhan sắc này, vóc người này, thực sự rất có thể đánh bại cả Hà Tổng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bốn người đi đến hàng phía trước, lần lượt ngồi xuống. Hai người các em ngồi ở phía trước đi, bọn anh sẽ ngồi phía sau. Lâm Dật nói. Là sợ người khác nhìn thấy anh lén ngủ sao? Kỷ Khuynh Nhan nhỏ giọng nói. Vẫn là em hiểu anh. Bởi vì Lâm Dật hôm nay chỉ là một người xem, không có nhiệm vụ phát biểu và biểu diễn, Kỷ Khuynh Nhan cũng không để anh ngồi phía trước. Dù sao có Hà Viện Viện ở đây nên không cần anh ấy. Lâm Dật và Cao Tông Nguyên ngược lại là làm không biết mệt, tìm một chỗ không ai nhìn thấy rồi ngồi xuống, không làm chậm trễ chuyện gì cả. 6 giờ tối, buổi họp thường niên chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, tất cả đèn của hội trường đều bị tắt, cũng biểu thị tiệc đêm sắp bắt đầu. Lúc này, chỉ có đèn trên sân khấu là sáng, bốn người dẫn chương trình mặc Âu phục và lễ phục đi tới trước sân khấu. Lâm Dật quét mắt nhìn người trên sân khấu, có hai người là người của tập đoàn Lăng Vân, còn lại là của tập đoàn Triều Dương, sắp xếp rất hợp lý. Sau một bài ca ngợi công đức, dạ hội chính thức kéo xuống màn che. Mời mọi người thưởng thức bài nhảy mở màn, no no no. Lâm Dật và Cao Tông Nguyên buồn bực ngán ngẩm, ở phía dưới xem mà buồn ngủ. Nhưng sau khi người biểu diễn lên đài, hai người đã đỡ buồn ngủ hơn. Anh Lâm, nữ nhân viên của công ty nhà anh rất được nha, váy ngắn này, đôi chân dài này, nhìn vẫn rất giải trí. Tôi không biết tập đoàn Triều Dương bên kia thế nào, dù sao nữ nhân viên nhận chức bên tập đoàn Lăng Vân thì ba vòng cũng là một trong những tiêu chuẩn của khảo hạch. Dạng thao tác cực nhã này quả thực rất phù hợp với tác phong của anh. Tôi gõ. Loại hình ảnh này vừa bắt đầu đã oanh tạc, trong nháy mắt khiến cho bầu không khí dạ hội trở nên bùng nổ. Tuy vũ đạo còn có khuyết điểm, nhưng tất cả mọi người là nhân viên bình thường, có thể nhảy được như này đã là vô cùng tốt. Hơn nữa thứ mà mọi người để ý, cũng không phải là trình độ vũ đạo lợi hại thế nào, chân đẹp là được rồi. Lâm Dật âm thầm gật đầu, nhan từ quả nhiên là có tiến bộ. Sau khi nhảy mở màn kết thúc, đôi chân trắng bóng rời sân khấu. Ngay sau đó một nam minh tinh nổi tiếng đi lên, lập tức khiến cho toàn thể nữ đồng nghiệp bùng nổ. Thậm chí có người còn đứng lên hò hét, tràn diện có chút mất khống chế. Anh Lâm, nữ nhân viên của công ty anh cũng không được a, sao mới chỉ nhìn thấy tiểu thịt tươi thôi đã giống như là như bị điên rồi. Cao Tông Nguyên nói, dù sao cũng là công ty lớn, như vậy có chút mất mặt. Lâm Dật chỉ Hà Viện Viện ở hàng trước. Nếu như anh thật sự có thời gian rỗi, vẫn nên quan tâm đến người kia của mình nhiều hơn một chút đi. Cao Tông Nguyên thuận thế nhìn qua, phát hiện Hà Viện Viện còn lớn hơn. Nếu như không phải Kỷ Khuynh Nhan ở bên cạnh ngăn cản, đoán chừng đã muốn xông lên rồi. Cao Tông Nguyên che mặt, kìa coi như tôi chưa nói gì cả. Ngoại trừ tiết mục bên ngoài, hiện trường còn chuẩn bị rất nhiều trò chơi nhỏ, phần lớn đều là công ty hai nhà hỗ trợ nhau, không chút nào xa lạ, vô cùng hài hòa. Tốc độ của buổi tiệc tiến triển rất nhanh, không có quá nhiều thứ loè loẹt, có thể nói là toàn bộ quá trình không thừa một chút nước, cộng với có minh tinh đến tham gia, chất lượng có thể nói là vô cùng cao. Sau khi chương trình đi được hơn một nửa, hai người chủ trì của tập đoàn Triều Dương lên sân khấu, cầm micro nói với người xem phía dưới. Hiện tại xin mời nữ sĩ Đường Hiểu Hiểu biểu diễn ca khúc Dưới Trời Sao, mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh. Sau khi giới thiệu, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiện tại, Đường Hiểu Hiểu là một ngôi sao hot nhất trong nước, bài hát Dưới Trời Sao do cô sáng tác vẫn luôn có nhiệt độ rất cao trên rất nhiều nền tảng lớn. Cho dù là người bình thường không đu idol, cũng đều có thể hát theo mấy câu. Thậm chí có thể nói rằng rất nhiều người ở đây đều đang đợi cô lên sân khấu. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt kết thúc, Đường Hiểu Hiểu mặc một chiếc váy màu trắng, mềm mại đi tới chính giữa sân khấu. Tiếng vỗ tay và reo hò vừa mới chìm xuống lại vang lên một lần nữa sau khi cô xuất hiện. Đường Hiểu Hiểu mỉm cười nhìn người phía dưới, không nghĩ tới hiện trường có thể nhiệt liệt như vậy, khiến cho tâm trạng của cô cũng bị kéo theo. Tiếng vỗ tay dưới đài kéo dài không thôi, Đường Hiểu Hiểu cũng không vội biểu diễn, ánh mắt nhìn qua người phía dưới, vừa mỉm cười vừa chào hỏi. Nhưng vào lúc này, Đường Hiểu Hiểu ngoài ý muốn nhìn thấy người đàn ông cướp bánh gạo nếp của mình đang ngồi ở dưới sân khấu. Quả nhiên là nhân viên của hai công ty. Đường Hiểu Hiểu oán thầm ở trong lòng. Con bà nó, thật sự muốn đánh cho anh ta một trận. Tiếng vỗ tay kéo dài khoảng nửa phút, mới dần dần lắng lại. Đường Hiểu Hiểu cầm micro lên, nói với người ở chỗ này. Tôi rất vui khi có thể có cơ hội tham gia buổi tổng kết cuối năm của tập đoàn Lăng Vân và tập đoàn Triều Dương. Sau đây tôi sẽ đem đến cho mọi người ca khúc Dưới Trời Sao, đồng thời cũng chúc công ty hai nhà tương lai sẽ phát triển càng ngày càng tốt, sáng tạo nên huy hoàng. Lời nói trong mấy trường hợp giống như vậy, Đường Hiểu Hiểu đều đã khắc sâu trong tâm khảm, lưu lại chút ấn tượng tốt thì sau này còn có khả năng hợp tác. Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa, nhưng nương theo khúc nhạc dạo, mọi người đều an tĩnh lại, chuẩn bị nghe Đường Hiểu Hiểu ca hát. Anh Lâm, em gái này không tệ. Cao Tông Nguyên bình phẩm từ đầu đến chân. Chỉ với số đo này của cô ấy, cho ăn bể bụng cũng chỉ là A, thực sự không phải là đồ ăn của tôi, anh có thể hỏi Lão Lương xem anh ấy có muốn hay không. Người như Lão Lương, ai đến cũng không từ chối, hơn nữa mấy nữ minh tinh như cô ấy cũng phù hợp với khẩu vị của anh ấy. Biết anh ấy hơn 2 năm, cảm thấy nữ minh tinh của làng giải trí dường như đều bị anh ấy ngủ qua. Nữ minh tinh lên sân khấu thứ 3 và thứ 6 đều bị Lão Lương ngủ qua. Thật mẹ nó trâu bò. Hai người cười ha hả phun tào vài câu, sau đó liền bắt đầu nghe nhạc. Nhưng Lâm giật phát hiện, giọng của người phụ nữ này càng nghe càng thấy quen thuộc. Hình như là người phụ nữ muốn mua bánh gạo nếp vừa rồi thì phải. Hơn nữa dáng người cũng rất giống, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Rất nhanh, Đường Hiểu Hiểu đã hát xong một bài. Dưới đài lại vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Thêm một bài nữa. Thêm một bài nữa. Thêm một bài nữa. Nghe tiếng tung hô của người dưới đài, tâm trạng của Đường Hiểu Hiểu cũng tăng theo, phản hồi của những người này dường như còn sôi nổi hơn cả một số fan. Ánh mắt của Đường Hiểu Hiểu theo bản năng rơi vào trên người Lâm Dật. Phát hiện đối phương căn bản không nhìn mình, mà chống một tay rồi ngủ thiếp đi. Mình ca hát trên sân khấu, vậy mà anh ta lại dám ngủ. Đây chính là không để mình vào mắt. Đường Hiểu Hiểu cảm giác mình bị đánh mặt. Làm gì thế? Sao còn ngây người? Người đại diện nói chuyện thông qua tai nghe. Đường Hiểu Hiểu cái này mới phản ứng được, mình có chút thất thố. Dựa trên hợp đồng thì hôm nay mình sẽ hát hai bài, chuẩn bị biểu diễn bài thứ hai. Cô nắm chặt micro, Đường Hiểu Hiểu đang muốn mở miệng, trong đầu bỗng nhiên có ý nghĩ chợt lóe qua, lập tức nói với người phía dưới. Tôi còn muốn biểu diễn một ca khúc nữa. Nhưng hôm nay là một ngày vui, tôi muốn mời một vị fan hâm mộ tới cùng song ca với tôi. Thấy Đường Hiểu Hiểu chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, người ở dưới sân khấu vừa kích động vừa cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như có cơ hội đứng chung sân khấu với minh tinh thì đúng là rất kích thích. Tất cả mọi người có chút chờ mong, hy vọng Đường Hiểu Hiểu có thể chọn trúng mình. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người nghe được Đường Hiểu Hiểu nói. Hàng thứ 5, vị tiên sinh mặc áo khoác màu đen kia đi. Nhân viên của tập đoàn hai nhà đều đồng loạt nhìn về phía hàng thứ năm. Ngoài ý muốn nhìn thấy người mặc áo khoác màu đen chỉ có một mình Lâm Dật. Lúc này tất cả mọi người không lên tiếng, chọn trúng Lâm Tổng, bản thân mình vẫn nên thành thật một chút thì hơn. Cho dù Lâm Dật còn đang ngủ, nhưng Đường Hiểu Hiểu cũng không xấu hổ chút nào. Vừa rồi lúc trở về, anh ta đã nói với bạn mình rằng ngũ âm của mình không được đầy đủ, khiêu vũ cũng không có thiên phú. Đợi lát nữa gọi anh ta lên sân khấu, hai người cùng song ca, hiệu quả cao thấp thì nhất định có thể biến anh ta thành trò cười của công ty. Đừng nhìn tôi đánh không lại anh, nhưng tôi cũng có phương thức báo thù, hừ hừ. Cô gái này có phải là cố ý hay không? Hai người bọn họ đang ngủ, còn có thể được chọn sao? Hà Viện Viện nói. Có lẽ là Lâm Dật nhà chị quá thu hút người khác, cho nên mới chọn trúng anh ấy. Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói. Ai ai, em không thích nghe chị nói như vậy, lão Cao nhà em cũng không kém. Không kém là không kém, nhưng cũng không đẹp bằng Lâm Dật nhà chị. Kỷ Khuynh Nhan nói với vẻ rất đắc ý. Lâm Tổng. Một nam nhân viên bên cạnh nhẹ nhàng đụng Lâm Dật một chút. Lâm Dật đang ngủ say liền xoa xoa mắt. Thế nào? Kết thúc rồi à? Vẫn còn chưa kết thúc đâu, Đường Hiểu Hiểu chọn trúng ngài lên sân khấu song ca với cô ấy. Lâm Dật ngáp một cái, nước mắt đều muốn chảy ra. Lâm Dật nhìn Đường Hiểu Hiểu trên sân khấu, lẩm bẩm một câu. Tôi cũng không biết cô ta là ai, hát cái gì đây chứ? Nhân viên xung quanh đều có chút mơ hồ, chỉ có thể cười lúng túng. Về phần nên làm thế nào, họ cũng không tiện nói nhiều, không thể chạm vào lông mày của lãnh đạo được. Anh Lâm, còn chờ cái gì nữa, người ta gọi anh đấy. Cao Tông Nguyên vừa cười vừa nói. Đừng để mỹ nữ chờ quá lâu, nhanh lên đi. Kỳ Hiển Chiêu và Điền Nghi ngồi ở hàng trước cũng không ngừng cho Lâm Dật ánh mắt, muốn để anh lên sân khấu. Dù sao cũng là lãnh đạo cấp bậc cao nhất của công ty, khiêm tốn đến mức rất nhiều công nhân viên mới đều không nhận ra. Mượn cơ hội này, lên sân khấu lộ cái mặt cũng rất tốt. Dù sao cũng chỉ là buổi tổng kết năm có tính giải trí, sẽ không ai để ý chuyện biểu diễn tốt hay dở, chỉ cần vui vẻ là được. Hơn nữa, ai dám trào phúng ông chủ của mình chứ? Lâm Dật không có cách nào khác, đành phải đứng dậy lên sân khấu. Nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Đường Hiểu Hiểu. Anh chắc chắn rằng 70-80% người phụ này chính là người muốn mua bánh gạo nếp trước đó. Lâm Dật lên sân khấu, khiến cho tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Một đám nữ nhân viên đều trở nên sôi trào. Lâm Tổng lớn lên cũng quá đẹp đi mà. Ai nói không phải đâu, quả thực miểu sát tiểu thịt tươi lên sân khấu trước đó. Có tiền lại có mặt, nếu như anh ấy thích quy tắc ngầm với nữ nhân viên, vậy thì sẽ càng hoàn mỹ. Sau khi lên trên đài, Lâm Dật và Đường Hiểu Hiểu đứng sóng vai, anh thấp giọng nói. Cô chính là người vừa mới mua bánh gạo nếp đúng không? Anh nhận ra tôi sao? Nghe giọng là biết. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Anh đoạt bánh gạo nếp của tôi còn mời anh lên sân khấu song ca với tôi, người khác cũng không có vinh hạnh như vậy đâu, anh cũng không cần quá cảm động. Tôi còn không biết cô là ai, chuyện này thì có quan hệ gì với vinh hạnh? Lâm Dật nói. Lại nói, tôi đang ngủ rất tốt, cô gọi tôi lên làm gì? Không cảm thấy quấy nhiễu giấc ngủ của người khác là không có đạo đức sao? Đường Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người, người khác muốn cơ hội như vậy đều không có, anh ta thế mà còn ghét bỏ. Vậy thì không có biện pháp nào khác, anh đã lên sân khấu, không hát cũng không được. Người đại diện đứng ở phía sau, nhìn thấy Đường Hiểu Hiểu gọi Lâm Dật lên sân khấu, hài lòng gật đầu. Ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật, thế mà tìm Lâm Tổng lên sân khấu để song ca, như vậy thì quan hệ của hai người cũng coi như là quen thuộc. Cùng lúc đó, hai người trên sân khấu cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Đường Hiểu Hiểu nói với người phía dưới sân khấu. Tiếp theo, tôi sẽ hát một bài với vị nhân viên này của tập đoàn chúng ta, về phần hát bài nào thì để cho nhân viên này chọn đi. Nhóm giám đốc điều hành dưới sân khấu đều lấy điện thoại di động ra, đem ống kính nhắm ngay vào Lâm Dật. Tuyệt đối là cho đủ mặt mũi. Tôi bình thường đều không hay nghe ca nhạc. Lâm Dật nói thật. Chỉ có lúc lên đại học mới nghe ca nhạc, nhưng sau khi tốt nghiệp thì gần như đã cáo biệt mấy hoạt động như nghe ca nhạc này. Không sao, anh có thể chọn bài bất kỳ, tôi đều ok. Nếu thực sự không được thì chúng ta hát bài nhạc thiếu nhi cũng được, chủ yếu là để làm nóng bầu không khí thôi. Đường Hiểu Hiểu cười trên nỗi đau của người khác. Tôi thấy cô chính là cố ý khiến cho tôi phải xấu mặt đúng không? Lâm Dật thấp giọng nói. Cũng đừng nhiều lời như vậy, đây là buổi họp thường niên của tập đoàn, chủ yếu là lấy vui vẻ làm chủ, cho dù anh hát lạc giọng thì mọi người cũng sẽ không nói gì. Đường Hiểu Hiểu nói. Lại nói, hy sinh một người như anh để cho nhiều người vui vẻ, không phải cũng là chuyện rất tốt sao? Mẹ nó. Lâm Dật mắng thầm trong lòng một câu, làm sao đều không nghĩ tới, hôm nay lại bị một cô gái ra oai. Vậy được rồi, hát bài hát cũ Cao Nguyên Thanh Tạng đi. Cao Nguyên Thanh Tạng. Nghe thấy Lâm Dật muốn hát bài hát này, Hà Viện Viện hưng phấn lấy điện thoại di động ra. Đây chính là tài liệu đen hiếm thấy, em phải ghi lại, ha ha. Học tỷ, phẩm vị của anh ấy cũng quá kém, giờ đã là thời đại nào rồi thế mà còn muốn hát Cao Nguyên Thanh Tạng. Kỷ Khuynh Nhan cũng che mặt, cô cũng là người ngũ âm không hoàn chỉnh, bình thường cũng không nghe ca nhạc. Nhưng cô cũng biết, bài hát Cao Nguyên Thanh Tạng này quả thực có chút không theo kịp thời đại. Buổi họp thường niên của công ty chủ yếu lấy vui vẻ là chính, hát cái gì không quan trọng, chỉ cần mọi người cao hứng là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan cũng không để ý những thứ này, ngược lại còn có chút kích động. Anh xác định muốn hát bài này sao? Đường Hiểu Hiểu hỏi. Tông có chút cao, nếu như không có trình độ chuyên nghiệp thì rất dễ bị vỡ âm. Cô không có vấn đề gì là được. Tôi đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nói xong, Đường Hiểu Hiểu dùng tay làm dấu mời, nghe nếu như đã chuẩn bị xong thì bắt đầu đi. Lâm Dật muốn hát, nhân viên hậu trường lập tức tìm ra nhạc đệm cả Cao Nguyên Thanh Tạng. Tuy bài hát có chút cũ, nhưng nữ nhân viên của tập đoàn vẫn nghe say sưa. Tổng giám đốc hát gì cũng dễ nghe. Khúc nhạc dạo rất nhanh đã kết thúc, Lâm Dật cầm lấy micro, chuẩn bị cất lời. Đường Hiểu Hiểu cố tỏ vẻ như rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại đang cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn Lâm Dật bị chê cười. Là ai mang đến tiếng gọi viễn cổ? Là ai lưu lại trong mong ngàn năm? Lâm Dật vừa mới hát hai câu, đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy mông lung. Mặc dù là một ca khúc rất cũ, sao đến miệng tổng giám đốc lại trở nên dễ nghe như vậy rồi? Kỹ thuật này đúng là rất được. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Đường Hiểu Hiểu đứng một bên trừng mắt, đầu ông trực hưởng. Lên cao như vậy, thế mà còn hát vững như thế. Phía sau mình phải hát thế nào đây? Đây ít nhất cũng là E4, cho dù là chỗ cao nhất của ca khúc cũng chỉ có độ cao này. Nhưng anh ta mới bắt đầu đã hát như vậy, mình còn hát thế nào nữa? Hơn nữa, anh ta không phải nói mình không am hiểu ngũ âm sao? Sao lại có thể hát hay như vậy? Kỷ Khuynh Nhan kích động nắm lấy tay Hà Viện Viện, "Ê, nhìn Lâm Dật nhà chị đi, hát dễ nghe cỡ nào, lão Cao nhà em nhất định sẽ không được." Hà Viện Viện biểu môi, cũng cảm thấy rất bất ngờ về kỹ năng ca hát của Lâm Dật. Xác thực rất trâu bò. Rất nhanh, Lâm Dật đã hát xong phần của mình, ra hiệu cho Đường Hiểu Hiểu có thể bắt đầu. Người kia có chút hoảng. Nếu như hát theo giai điệu của anh ta thì nhất định sẽ bị phá âm. Nhất định phải giáng âm. Đường Hiểu Hiểu hoàn toàn bất đắc dĩ đành hạ âm xuống vừa với tầm của mình. Cô thuận lợi hát xong. Một số nhân viên bình thường yêu thích nghe ca nhạc rất nhanh đã nghe ra được sự khác biệt giữa hai bên. Đường Hiểu Hiểu giáng âm, điểm này đã bại bởi tổng giám đốc. Nếu như bỏ qua vầng sáng của ngôi sao thì nghệ thuật ca hát hình như còn không bằng tổng giám đốc. Sao lại giáng âm rồi, trình độ của cô dường như còn kém một chút. Lâm Dật nhỏ giọng nói một câu, rồi đưa micro cho người chủ trì, rời khỏi sân khấu. Đường Hiểu Hiểu vô cùng xấu hổ, nhưng lại chỉ có thể cố gắng che giấu. Sau đó cô chỉ có thể hát thêm một bài, cố gắng khiến cho mọi người quên đi chuyện vừa rồi. Sau khi người ra sân áp trục là Đường Hiểu Hiểu xuống sân khấu, chương trình họp thường niên cũng tiến vào khâu cuối cùng. Phần còn lại chính là lãnh đạo công ty lên phát biểu về triển vọng của công ty trong tương lai và lời chúc mừng năm mới. Nhưng Đường Hiểu Hiểu chỉ có thể lui vào hậu trường để tẩy trang. Hiểu Hiểu, biểu hiện không tệ, biết cô thời gian dài như vậy mà không phát hiện ra cô còn có thể chất muộn tao. Người đại diện đi vào, nói. Tôi làm sao chứ? Đường Hiểu Hiểu bị nói đến ngơ người. Vẫn còn muốn giả bộ như thế với tôi phải không? Giả bộ cái gì chứ? Tôi phiền muốn chết đây này. Đường Hiểu Hiểu phàn nàn nói. Kêu anh ta hát một bài, vậy mà khiến tôi bị hạ thấp thêm, anh ta là điển hình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net của câu nói tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi. Thật sự khiến tôi tức chết. Chuyện này không phải vừa hay sao, cô mà hát hay hơn anh ta thì xảy ra chuyện rồi. Nói gì vậy chứ, dựa vào trình độ của tôi, nếu tôi không hát hơn anh ta, vậy không phải sẽ rất mất mặt sao? Đường Hiểu Hiểu nói tiếp. Vả lại vừa rồi hình như có rất nhiều khán giả đã nghe ra sự chênh lệch giữa bọn tôi rồi. Nếu việc này bị kẻ lắm chuyện tung lên mạng xã hội, chắc chắn sẽ trở thành tin xấu. Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Chút chuyện nhỏ này không ảnh hưởng tới cô. Người quản lý nói tiếp. Điều quan trọng là người mà cô gọi lên chính là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân. Chúng ta nịnh bợ anh ta còn không kịp, vậy nên cô biểu hiện như vậy vô cùng tốt. Ừm hả? Đường Hiểu Hiểu sững sờ, hình như bản thân cô ta vừa nghe nhầm. Chị nói cái gì, anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân? Đương nhiên rồi, hàng giả trả lại. Người quản lý nói tiếp. Ngược lại là cô, vừa rồi cô còn ra vẻ kiêu ngạo với tôi, không ngờ quay đầu cô đã mời người ta lên sân khấu hát rồi. Đúng là tính khí thất thường. Đường Hiểu Hiểu sững người một hồi. Anh ta thế mà là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Vân. Không lẽ cô cảm thấy tôi sẽ nói dối chuyện như thế này sao? Có phải rất ngạc nhiên không? Trông anh ta rất đẹp trai nhỉ? Người quản lý cười ha ha nói. Đừng nói là cô, một bà già như tôi cũng có chút động lòng đấy. Nhưng anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Vân, tại sao ngồi ở phía sau? Theo lý thì phải ngồi ở hàng ghế đầu tiên chứ. Không như thế làm sao nói anh ta khiêm tốn chứ. Ngồi ở phía sau chính là không muốn xuất đầu lộ diện. Nhưng cô khá thông minh đấy. Thế mà đưa được anh ta lên sân khấu. Khá đấy khá đấy. Đường Hiểu Hiểu hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả suy nghĩ tự tử cũng có rồi. Bên kia, buổi họp thường niên tiến vào giây phút cuối cùng. Vì để tăng thêm tính thú vị, vào lúc kết thúc hoạt động, Lâm Dật còn phát bao lì xì hơn 2 triệu tiền mặt. Xem như vẽ lên một dấu chấm hoàn mỹ cho buổi họp thường niên này. Mấy ngày tiếp theo là thời gian nghỉ năm mới, đối với người trưởng thành mà nói, chính là ngày tháng bận rộn, cần phải chuẩn bị đồ đón năm mới. Kỷ Khuynh Nhan mua sắm không ít đồ, không chỉ mua quần áo mới cho Lâm Dật, còn có ba mẹ của hai bên. Cho dù Tần Ánh Nguyệt đang ở xa tiếp bên Dubai, nhưng cô vẫn không bỏ sót, thật sự rất tri kỷ. Năm nay anh sẽ ở Quảng Châu mấy ngày? 2 ngày trước đêm 30. Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Khoảng tầm mùng 4 Tết thì anh có thể quay lại. Lâm Dật nghĩ rồi nói. Có rất nhiều họ hàng muốn đến nhà chào hỏi, sau đó còn có vài vị lãnh đạo, bình thường bọn họ khá quan tâm anh, cũng phải có qua có lại một chút, anh cố gắng tranh thủ làm xong nhanh mấy chuyện này sẽ quay lại tìm em. Em cũng không gấp, chỉ là sẵn tiện thì hỏi xem sao. Kỷ Khuynh Nhan miễn cưỡng nói. Tuy rằng không đến mấy ngày thì Lâm Dật có thể trở về. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan đã quen với kiểu sinh hoạt này rồi, cô rất lưu luyến, chỉ mong sao ngày ngày có thể ở bên cạnh anh. Em không vội, nhưng anh vội à. Lâm Dật nhéo khuôn mặt xinh xắn của Kỷ Khuynh Nhan, nói. Anh phải nhanh trở về, không có em, buổi tối anh ngủ không ngon. Hứ, người lớn vậy rồi, còn nói lời như này mà không thấy ngượng sao? Không phải em cũng vậy sao? Em là phụ nữ, em có thể như thế. Nhưng anh không được. Lâm Dật cười, vuốt mái tóc dài của Kỷ Khuynh Nhan. Chưa đến mấy ngày thì anh trở về rồi, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh. Sau đó, Lâm Dật lái xe đưa Kỷ Khuynh Nhan về nhà, còn mình lái xe đến sân bay, đồng thời lên máy bay riêng. Nhưng trên máy bay, ngoại trừ người của tổ phi cơ ra còn có Lương Nhược Hư. Giống với mọi năm, dựa vào tình hình bình thường mà nói, Lương Nhược Hư không thể rời đi. Cho dù có đón năm mới cũng phải ở đây trực ban. Nhưng lãnh đạo ở trên biết bối cảnh sau lưng của cô ấy, tất nhiên không dám giữ cô ấy ở đây, vậy nên để cô ấy về nhà. Thế là hôm nay cô ấy trở về Yến Kinh cùng với Lâm Dật. Anh đã xử lý xong việc bên này rồi chứ? Lương Nhược Hư hỏi tiếp. Xác định cùng em về Yến Kinh không có vấn đề gì? Tất nhiên rồi, tốc độ này không thành vấn đề. Thôi đi, anh cứ ở đó tân bốc đi. Lâm Dật cười không nói gì, ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng rồi, hình như bên trên ra chính sách với huyện Đông Tam rồi. Giữa chừng, Lương Nhược Hư nói. Khoảng chừng sau năm mới có thể phê duyệt xuống, bọn họ muốn biến nơi đó thành khu mẫu của ngành công nghiệp công nghệ cao, còn về chuyện bọn họ có thể cho bọn anh chút lợi ích hay ưu đãi nào không thì phải xem tâm trạng của bên trên rồi. Vậy những ngày tiếp theo đó chắc chắn huyện Đông Tam cũng có chút lợi ích chứ nhỉ? Điều này chắc chắn rồi, có thể dẫn theo huyện thành cùng phát triển, nhưng cụ thể có thể phát triển đến trình độ nào thì chưa nói chắc được, vẫn phải xem ý của bên trên. Vậy là đủ rồi. Vốn dĩ tình hình bên phía huyện Đông Tam khá tốt, có thêm chính sách nữa, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ hoàn thành nhiệm vụ thoát nghèo rồi. Lâm Dật suy tính. Tính đi tính lại công việc làm nông dân này đã mất gần một năm rồi, đây xem như là một nghề có thời gian dài nhất. Nhưng cũng là một nghề có thu hoạch nhiều nhất. Hơn 2 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống Yến Kinh. Hai người ăn chút đồ ở bên ngoài, sau đó Lâm Dật đưa Lương Nhược Hư về nhà, cũng đem biếu tặng mấy món quà mà mình đã mua. Thế nhưng Lâm Dật không có vào cửa, chỉ để đồ ở trước cửa rồi rời đi. Trong việc kinh doanh, anh và Thẩm Thục Nghi có thể nói là gần gũi không có khoảng cách, nhưng về mặt tình cảm với Lương Nhược Hư, anh vẫn cần giữ chút khoảng cách. Ít nhất bây giờ vẫn không phải là lúc gặp mặt. Thế nhưng sau khi rời đi, Lâm Dật không có đến sân bay. Anh lại gọi điện thoại cho Lục Bắc Thần, nói với ông ta mình đến Yến Kinh rồi. Trước khi đến Yến Kinh, hai người đã nói chuyện qua điện thoại, hẹn tối nay gặp mặt. Gọi xong điện thoại, Lâm Dật mua chút đồ, tiếp đó đi đến đại viện của Tổng Tham mưu, đến nhà của Lục Bắc Thần. Nào nào nào, mau vào đi. Nhìn thấy Lâm Dật ở ngoài cửa, Tống Ngọc Trân, vợ của Lục Bắc Thần vội vàng nghênh đón anh vào trong. Sự nhiệt tình của Tống Ngọc Trân khiến Lâm Dật thật sự đắn đo khó đoán. Lần đầu tiên gặp mặt bà ấy đã như thế rồi, dường như không hề xem mình như người ngoài. Cháu coi lại mình kìa, đến thì đến thôi, còn mua đồ làm cái gì, lần sau nếu còn như vậy tôi sẽ không để cháu đến nữa. Cũng không phải thứ gì đáng tiền cả. Lâm Dật cười ha ha nói. Đúng vào lúc này, Lục Bắc Thần đi đến cửa. Nhanh vào trong đi, đã làm xong thức ăn rồi, chỉ đợi cháu đến thôi đấy. Thật ngại quá, để nhân vật lớn như ngài đích thân đợi cháu. Thằng nhóc này không cần phải lẻo mép với tôi, nhanh vào trong đi. Lục Bắc Thần dẫn Lâm Dật đến trước bàn ăn, tổng cộng có 8 món, vẻ ngoài không quá xuất sắc, chắc chắn là do chính tay Tống Ngọc Trân làm ra. Đều là món ăn gia đình bình thường, không giống với món ăn tinh tế của khách sạn. Lục Bắc Thần lấy ra một chai rượu không có nhãn mác, rót cho Lâm Dật một ly. Cháu gọi trước cho tôi hẹn gặp mặt, có phải vì gặp chuyện gì khó giải quyết không? Đây không phải sắp năm mới rồi sao, dù sao ngài cũng là lãnh đạo của cháu, như thế nào cũng phải cho cháu cơ hội nịnh bợ lãnh đạo chứ. Lục Bắc Thần nâng ly rượu, nhìn đống đồ Lâm Dật mua đến. Một thùng sữa tươi tiệt trùng, một thùng quả anh đào, chỉ hai món đồ này cộng lại cũng không đáng giá bằng ly rượu trắng cháu đang uống. Cháu xác định đến đây nịnh bợ một lãnh đạo như tôi chứ? Lục Bắc Thần nói tiếp. Tôi thấy cháu giống như đến đây để vả mặt tôi thì đúng hơn. Ngài không thể nghĩ như vậy, của ít lòng nhiều, lễ nhẹ nhưng tình cảm sâu nặng. Lâm Dật nói tiếp. Không phải cháu nói chứ, tư tưởng của lão đồng chí ngài có vấn đề, nếu ngài vẫn tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tống Ngọc Trân ngồi ở bên cạnh không nhịn được cười. Thằng nhóc này thật lanh lợi, giống hệt tính cách của cha cậu năm đó. Tôi mà trẻ lại 5 tuổi, tôi nhất định đứng dậy đánh cháu một trận. Đã lớn tuổi như vậy rồi, sao mà tính khí vẫn khó chịu như thế? Lâm Dật lại rót đầy ly rượu của Lục Bắc Thần, cho chúng ta ăn cơm trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy Lâm Dật không thường xuyên tham gia các bữa tiệc xã giao, nhưng anh cũng rất hiểu phép tắc. Vừa mở miệng đã nói chuyện chính, chắc chắn sẽ không được. Bắt buộc phải nâng ly đến lúc ngà ngà say, nếu không sẽ không có được kết quả. Hơn một tiếng sau, một chai rượu trắng uống vào bụng, Lục Bắc Thần đặt ly rượu xuống, gắp một hạt đậu phộng. Thời gian cũng được rồi, nói chuyện chính đi, nếu tôi là người dễ dàng để cháu qua mặt như thế, bao nhiêu năm nay sớm đã bị hạ bệ rồi. Lâm Dật cười he he, cũng không ngượng ngùng. Loại người tin tưởng như Lục Bắc Thần, khẳng định không giống người thường dễ dàng bị nắm bắt tâm tư. Cháu muốn đưa cho ngài nhìn một thứ. Lâm Dật chậm chậm, từ trong túi quần lấy ra một hộp nhỏ, đồng thời mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn có hình dáng kỳ lạ. Nhìn có chút cồng kềnh. Đây là thứ gì? Lục Bắc Thần đưa tay ra cầm, nhưng ngay lập tức bị Lâm Dật ngăn lại. Đừng chạm lung tung, đây là một quả bom gây nổ mạnh dạng nhỏ. Hử? Lục Bắc Thần và Tống Ngọc Trân đều sững người, không ngờ trong nhà mình sẽ xuất hiện thứ này. Nhưng Lục Bắc Thần cũng chỉ sững sờ một chút, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy. Cả đời này của ông ấy trải qua bao nhiêu cuộc chinh chiến, ông không sợ hãi chút này. Vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay, Lục Bắc Thần nhìn khá lâu. Xoa xoa viên ngọc xanh trên chiếc nhẫn. Chốt mở ở đây à? Lâm giật gật gật đầu, xem như trả lời. Ở đâu lấy được thứ này? Cháu ở Dubai gặp phải một người, vô tình cướp được từ trên tay của đối phương. Chiếc nhẫn trên tay này là lúc Lâm giật giao đấu với số 18, vô tình cướp được từ trên tay của anh ta. Mới đầu, Lâm giật không biết chiếc nhẫn này có lắp đặt bom. Sau khi Tống Kim Dân lên xe, biết được hai người còn lại, thông qua chiếc nhẫn này hoàn toàn tự phát nổ, sau đó anh mới nhẹ nhàng cẩn thận cất giấu đi. Cháu còn đi Dubai à? Lưu Hồng sắp xếp cháu đi. Đi du lịch, vừa hay đụng phải chuyện này, ông ấy còn không biết. Lâm giật nhìn chiếc nhẫn nói. Thứ này chắc chắn là đồ đặc biệt của một tổ chức nào đó, ngài thấy nhiều hiểu rộng, có thể điều tra ra là ai không? Trước mắt tôi giữ lại thứ này, nhưng có thể tra ra kết quả hay không thì tôi không thể bảo đảm. Lục Bắc Thần nói tiếp. Đây là thứ đồ rất phổ biến, đừng nói là người nước ngoài, cho dù người của chúng ta, trong lúc thực thi nhiệm vụ đặc biệt cũng sẽ mang theo đồ tương tự, nhưng không phải là chiếc nhẫn, vì vậy có thể tra ra kết quả hay không vẫn không nói chắc. Vậy thử xem sao. Lục Bắc Thần để chiếc nhẫn vào trong hộp, sau đó gọi người mang thứ này đi. Trở lại bàn ăn, Lục Bắc Thần gấp miếng rau trộn, nói. Tôi nghe Lưu Hồng báo cáo phía bên Dubai xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Jeffrey mang theo đồ đi rồi. Lục Bắc Thần biết tin này là nghe từ chỗ Ninh Triệt, nên chỉ biết một nửa. Lúc đó hai người bọn cháu thật sự nghĩ rằng ông ta đi rồi, thế nhưng bọn cháu đều tính nhầm, cái tên Jeffrey đó rất thông minh, ở lại Dubai không rời đi, nhưng ông ta đã chết rồi, từ nay về sau, cái tổ chức Hắc Kim này không còn bất cứ uy hiếp nào với chúng ta nữa. Sau đó thì sao? Lô hàng trong tay của ông ta có phải là thật không? Suy nghĩ mấy giây, Lâm giật gật gật đầu, e là thật, nhưng cháu không lấy được. Lục Bắc Thần vuốt vuốt ly rượu, e là tổ chức đó cướp đồ đi sao? Sức quan sát của Lục Bắc Thần khiến Lâm giật phải thán phục, sau cùng lại cảm thấy đương nhiên. Thật sự chuyện thế này không lừa nổi ông ấy. Vâng. Có thể cướp đồ trên tay của cháu, cái tổ chức này không đơn giản. Rất thần bí. Lục Bắc Thần không nói gì, nhấp nhẹ một ngụm rượu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Lực khống chế của chúng ta vẫn còn chưa đủ. Ken. Lâm giật nâng ly rượu lên cùng một cái với Lục Bắc Thần. Chuyện này đã không thể nói rõ, vậy chúng ta đổi chủ đề khác. Còn có gì muốn hỏi sao? Cháu ở Dubai gặp mẹ cháu rồi. Chủ đề này thu hút sự chú ý của hai người già. Gặp được Tiểu Nguyệt sao? Tống Ngọc Trân hỏi. Hửm. Hai người quen bà ấy à? Quen biết rất nhiều năm rồi. Tống Ngọc Trân nói tiếp. Mẹ cháu và Thục Nghi cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ ngày ngày đến nhà chúng ta ăn cơm nửa cơ, kỹ năng theo thùa này của tôi chính là học từ mẹ cháu. Lâm giật giật mình, chẳng trách mỗi lần mình đến, bà ấy đều nhiệt tình như vậy, thì ra là người quen cũ. Sau khi gặp cô ấy có nói gì với nhau không? Người cha mà cháu chưa từng gặp mặt đó rốt cuộc có tình huống như thế nào, thân phận ông ấy không đơn giản đúng không? Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Lâm Dật đều sẽ nghĩ đến cái LFP đó của Tống Kim Dân, khiến anh nghi ngờ. Ha ha! Lục Bắc Thần cười lớn, cái cha của cháu năm đó cũng xem như là một người nổi tiếng, người giỏi của Yến Kinh năm đó đều bị cậu ấy đánh hết toàn bộ. Sau đó thì sao, vậy tại sao còn bỏ đi? Năm đó có một thằng nhóc dám trêu ghẹo mẹ cháu, bị ba cháu giết rồi. Người đó rất lợi hại sao? Thân phận hiển hách, ba của cậu ta ngang ngửa với tôi lúc này, cháu nghĩ mà xem chuyện nghiêm trọng nhường nào chứ? Lâm Dật không nói gì, bởi vì anh biết Lục Bắc Thần lợi hại như thế nào. Sau khi xảy ra chuyện, hai người họ không thể ở lại Yến Kinh nữa. Tôi ở trong tối âm thầm đưa bọn họ rời đi, nhà họ Tần cũng bắt đầu suy yếu từ lúc đó. Lâm giật nghĩ đến những lời nói lúc trước của Lương Nhược Hư. Trước kia, nhà họ Tần là gia tộc có thể xếp vị trí ba gia tộc đứng đầu, nhưng bị suy bại vì một chuyện nào đó. Nghĩ chắc chắn chính là vì chuyện này rồi. Chẳng trách lần trước khi rời đi, bọn họ còn tức giận vội vàng đuổi theo. Chắc hẳn đã nhiều năm như vậy nhưng bọn họ vẫn chưa thể buông bỏ chuyện này. Cháu à! Tống Ngọc Trân dịu dàng nắm lấy tay của Lâm Dật, lặng lẽ lau nước mắt. Mấy năm nay mẹ cháu sống không dễ dàng gì. Năm đó lúc bọn họ rời đi không bao lâu thì sinh ra cháu, nhưng bản thân bọn họ còn không đảm bảo, mẹ cháu không còn cách nào mới mang cháu đến Quảng Châu, sau đó lão Lục nhà chúng ta cũng từ từ đứng vững bước chân, mà gia tộc của đối phương từ từ suy tàn, chuyện này bị ép xuống từng chút một, thêm vào đó cha của cháu cũng không chịu thua kém, trong hoàn cảnh tốt xấu lẫn lộn ở nước ngoài lăn lộn tạo nên danh tiếng, ngày tháng của hai người họ mới xem như tốt lên từng chút từng chút. Nói đến chỗ động lòng, Tống Ngọc Trân vô cùng cảm thán. Nhưng cháu đừng trách cô ấy, mẹ cháu cũng không có cách nào, có người mẹ nào lại muốn từ bỏ con trai của mình chứ. Cháu biết, vậy nên bọn cháu còn ngồi ăn với nhau bữa cơm. Lâm Dật cũng nắm lấy tay của Tống Ngọc Trân, như đang đáp trả. Cháu có thể nghĩ như vậy là tốt nhất rồi. Mẹ của cháu vẫn tốt, nhưng người ba đó của cháu, mấy năm nay cũng không sống yên phải không? Cháu không gặp cậu ấy à? Lục Bắc Thần hỏi. Lâm Dật lắc lắc đầu, thì gặp được một thuộc hạ của ông ấy, cấp A. Biểu cảm của Lục Bắc Thần bình thản, không kinh ngạc chút nào. Nhà chúng tôi có mối quan hệ cá nhân rất sâu đậm với nhà của cháu, mấy năm vừa rời đi đó, chúng ta vẫn có vài lần liên lạc, nhưng sau này khi cậu ấy lăn lộn có danh tiếng, thân phận rất nhạy cảm, số lần liên lạc của chúng ta cũng ít đi. Nếu như không phải năm ngoái Tiểu Thẩm đến chỗ này của bọn tôi nói đã gặp được mẹ cháu, tôi còn nghĩ rằng hai người đó đã chết ở nước ngoài rồi. Vậy nói cách khác, ngài cũng không biết bây giờ ông ấy đã lăn lộn đến mức độ nào rồi. Không biết, chỉ có thể đoán. Lục Bắc Thần vừa ăn hạt đậu phộng, vừa uống ly rượu, trông vô cùng nhàn nhã. Cha cháu là một người vô cùng có dã tâm, nếu như cậu ta muốn làm một việc gì, vậy thì sẽ làm đến cực hạn. Tuy rằng ta không biết bây giờ cậu ta đến tầm cỡ nào rồi, nhưng khẳng định cậu ấy có một chỗ đứng trên khán đài của thế giới này. Nghe nói mấy tổ chức ở nước ngoài đều có một bảng xếp hạng, tổ chức của ông ấy có thể xếp hạng bao nhiêu? Lúc trước Lâm Dật từng có nghe Ninh Triệt nói hình như tổ chức Hắc Kim này vẫn chưa lọt vào top 20, vì vậy anh rất hiếu kỳ với chuyện này. Không nên nhìn mọi thứ bằng vẻ bề ngoài, những thứ có thể bộc lộ trước con mắt của đám đông đều không thể bước lên bục. Lục Bắc Thần nói tiếp. Như những gì tôi biết, vẫn có một vài tổ chức ẩn nấp trong bóng tối, bọn họ luôn làm mấy chuyện phạm pháp, toàn bộ đều tập trung ở đảo Ikaria, đó là một nơi đủ để thay đổi cục diện thế giới. Nói đến đây, Lục Bắc Thần dừng một chút, vì ai có thể cướp được nơi đó, người đó có thể xứng danh vua trên vùng đất chiến loạn này. Sắc mặt Lâm Dật nghiêm túc, anh không ngờ Lục Bắc Thần sẽ nói những điều cơ mật này với mình. Dựa vào tình hình trước mắt mà nói, bất cứ một bên nào muốn động tay vào đều sẽ bị những bên còn lại tập trung tấn công, đúng không? Trên lý thuyết đúng là như vậy. Lý thuyết. Năng lực của tổ chức cá nhân sẽ không lớn mạnh bằng quốc gia, nhưng ở tầng cấp quốc gia lại phải chịu rất nhiều giới hạn, vậy nên trong tối sẽ nảy sinh hợp tác của đôi bên, như thế sẽ có liên hệ nhất định, còn về tấn công ai, phòng thủ ai thì tôi cũng không thể biết rõ. Vậy bên phía chúng ta thì sao? Cũng từng làm chuyện như này à? Chuyện này thì chưa. Lục Bắc Thần cảm thán một tiếng, ê nào, tôi mời cháu một ly. Đừng, cháu không dám nhận. Lâm Dật cố ý hạ thấp ly rượu, về công về tư, anh đều không có tư cách để Lục Bắc Thần mời rượu. Thật ra lá bài lớn nhất trong tay tôi chính là cha của cháu. Lục Bắc Thần thở dài nói tiếp. Bao nhiêu năm nay, bọn ta không có bất cứ liên hệ nào, cũng không thể giúp đỡ gì cho cậu ấy, nhưng dựa vào tình cảm với cậu ấy, nếu như một ngày nào đó cậu ấy gây dựng nên thành tích cũng nhất định sẽ đứng về phía tôi. Từ góc độ nào đó mà nói quan hệ giữa bọn ta là cùng hội cùng thuyền, chỉ là không có vướng víu về lợi ích, chuyện này xem như tôi chiếm tiện nghi của nhà cháu rồi. Ông biết là được. Tống Ngọc Trân oán trách nói. Lúc đầu tôi không biết, nếu như biết Tiểu Lưu đi tìm thằng bé, tôi sẽ không để thằng bé vào trong lữ đoàn trung vệ, yên ổn làm kinh doanh khá tốt mà. Đây chính là số mệnh, tôi cũng quản không nổi. Lục Bắc Thần nói tiếp. Hơn nữa, nếu như chỉ làm chút kinh doanh nhỏ, cuối cùng sẽ chịu sự khống chế của kẻ khác. Nếu người nhà họ Lâm có tính tình tốt như thế thì cha của thằng bé cũng không đến mức giết người ta rồi. Tống Ngọc Trân không nói lại, nhưng bà ấy vẫn có chút ý oán trách. Uống một ngụm. Lục Bắc Thần lại nâng ly rượu lên, nói xong những lời này với Lâm Dật, trong lòng của ông ấy cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Rùng rùng rùng. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm giật rung lên. Là tin nhắn Kỷ Khuynh Nhan gửi tới. Sao vậy? Em gọi điện thoại cho mẹ Vương, bà ấy nói anh chưa trở về, anh lại chạy đi đâu rồi? Đến thăm một lão lãnh đạo. Anh lừa em đấy à? Kỷ Khuynh Nhan đang đắp mặt nạ, trợn mắt với Lâm Dật, "Kệ, có phải anh lại chạy đi uống rượu chơi bời rồi không?" Lâm Dật cười hắc hắc, "Kệ thật sự đang uống rượu, nhưng không phải chơi đùa." Lâm Dật quay ngược camera lại, nhắm ngay Lục Bắc Thần và Tống Ngọc Trân. Kỷ Khuynh Nhan ngỡ ngàng, không ngờ Lâm Dật sẽ ăn cơm cùng với cặp vợ chồng già như vậy. "Hai vị đây là..." Anh không tiện nói thân phận cụ thể của hai người, nhưng ông lão này tên Lục Bắc Thần. Em lên Baidu tìm kiếm, có thể tra ra. Tuy Lục Bắc Thần có rất nhiều thân phận cần ẩn giấu, nhưng trên mạng xã hội có thể tra ra cũng chỉ là chức vụ bên ngoài của ông ấy, mà những thứ này đã đủ chấn động Kỷ Khuynh Nhan rồi. Như vậy có thể đỡ bớt rất nhiều phiền phức, Kỷ Khuynh Nhan sẽ không hiểu lầm. Vậy anh ăn trước đi, em không làm phiền anh nữa. Kỷ Khuynh Nhan hơi hoảng hốt, bình thường mà nói, những người có thể tra được trên Baidu đều không phải người đơn giản. Được. Xong việc sẽ gọi điện thoại cho em. Đúng rồi, anh không có đi tay không chứ? Không có. Lục Bắc Thần tiếp lời nói. Mua một thùng sữa tươi tiệt trùng, còn có một thùng quả anh đào, cộng lại không đến 300 tệ. Sắc mặt của Kỷ Khuynh Nhan trầm xuống, "Tôi thật là phục anh rồi đó, đợi anh về đây, xem em xử lý anh thế nào." Tắt điện thoại, Lâm Dật nói. Ngài thật không thèm suy nghĩ. Mở miệng ra đã vạch trần khuyết điểm của cháu. Vậy tự mình nói xem, ai đến nhà tôi lại dám mua thứ rẻ như thế này? Cũng bởi vì ngài không thiếu thứ gì, nên cháu mới mua những thứ này. Lâm Dật nói tiếp. Mấy ngày trước, lúc cháu ở huyện Đông Tam, cháu có tặng cho một lãnh đạo đối xử khá tốt với cháu, nhưng người ta không lấy, nói hai chai rượu đó đủ cho ông ta bị phán 10 năm rồi. Vậy nên cháu cũng vì muốn tốt cho ngài. Cháu cứ ở đó đóng kịch với tôi đi. Lục Bắc Thần nói tiếp. Cô gái đó là đối tượng của cháu à? Lâm Dật gật gật đầu, ở trong cũng được phải không? Thực sự tốt đó. Tống Ngọc Trân nói, ngày gần bằng với mẹ của cháu hồi trẻ, nhìn đã biết là người hiếm thấy. Lâm Dật cười ha ha, cũng có chút đắc ý. Lúc sau hai người uống rượu đều nói về những chuyện xoay quanh Lâm Dật, Lục Bắc Thần chỉ cho anh mấy hướng đi. Xem như đã chỉ đạo vô cùng chính xác rồi. Quá nhiều điều không dám nói, chỉ riêng mấy lời khuyên này đã đủ kiếm thêm mấy chục tỷ rồi. Hơn một giờ đêm, Lâm Dật tạm biệt rời khỏi nhà của Lục Bắc Thần. Trời lạnh nên Lâm Dật từ chối việc Tống Ngọc Trân định tiễn mình, một mình rời đi. Ông nói xem, bây giờ thằng bé với đứa nhỏ nhược hư đó có quan hệ thế nào? Tống Ngọc Trân hỏi. Bà lo xa quá rồi, đây là chuyện của bọn chúng, bà quản cái này làm gì? Nhưng thằng bé có bạn gái rồi, còn qua lại với Nhược Hư như thế, sớm muộn không phải sẽ xảy ra chuyện à. Đây không phải là chuyện hai chúng ta nên bận tâm, việc của người trẻ tuổi cứ để bản thân bọn chúng giải quyết đi. Lục Bắc Thần cười ha ha nói. Tuy bọn họ có quan hệ tốt với nhà họ Lương, nhưng hai người cũng không có suy nghĩ tham gia vào chuyện này. Nhưng Lục Bắc Thần nhìn thấy, chuyện này có thể sẽ mang tới cho Lâm Dật phiền phức không nhỏ. Thôi thì xem thử anh có thể xử lý tốt hay không. Sau khi rời khỏi nhà của Lục Bắc Thần, Lâm Dật ôm chặt lấy áo khoác lông trên người, lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Khuynh Nhan, giải thích đại khái tình hình phía bên này. Nhưng lại dọa cho Kỷ Khuynh Nhan không khép được miệng. Bởi vì ở trên Baidu, cô thật sự tra ra tài liệu liên quan đến Lục Bắc Thần. Không ngờ Lâm Dật lại quen biết một người như thế. Lâm Dật đi đến khách sạn Pangu Plaza ở một đêm, quay về lại nói chuyện một lúc với Lương Nhược Hư rồi mới đi ngủ. Vốn dĩ hai người đã hẹn 8 giờ sáng ngày hôm sau sẽ gặp nhau dưới lầu tòa nhà bọn họ. Lúc Lâm Dật đến, Lương Nhược Hư vẫn đang ngủ, cô ấy đã hoàn toàn quên chuyện hai người vừa nói tối qua. Đến gần 10 giờ, hai người mới gặp mặt. Ra ngoài dạo phố một lúc, Lâm Dật lại mua cho Lương Nhược Hư vài món đồ, sau đó anh mới ngồi máy bay quay về Quảng Châu. Sau khi về đến nhà, anh bắt đầu cùng người nhà bận rộn việc đón năm mới. Bây giờ Quách Ngưng Nguyệt kết hôn rồi, Lâm Dật và Ngô Phi Dược lại trở thành đối tượng để Vương Thúy Bình dục kết hôn. Có vẻ như năm sau nếu hai người không chịu kết hôn, bà ấy sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Hai anh em cũng chỉ có thể ậm ừ đồng ý, không dám phản kháng. Ngô Phi Dược thì còn ổn, Cho dù không dục thì anh ấy cũng có dự định này vào đầu năm sau. Nhưng chuyện của Lâm Dật thì có vẻ khó khăn, anh vẫn chưa giải quyết chuyện của Kỷ Khuynh Nhan và Lương Nhược Hư, nên chuyện hôn nhân cũng không cách nào xác định ngày tháng. Đối với người trưởng thành mà nói, việc đón năm mới không có bao nhiêu mong đợi, thậm chí còn không bằng cảm giác mong chờ lúc mở hàng chuyển phát nhanh. Đặc biệt là đối với phụ nữ như Kỷ Khuynh Nhan, đón năm mới có nghĩa bản thân lại già đi một tuổi, ở phương diện chăm sóc bảo dưỡng lại phải tốn nhiều công sức rồi. Ăn xong bữa trưa, Lâm Dật kiếm một lý do rồi ra ngoài, lén ngồi máy bay trở về Trung Hải đón năm mới với Lý Sở Hàm. Sau đó hơn 10 giờ đêm, anh lại vội trở về Quảng Châu. Sắp xếp thời gian vô cùng hoàn mỹ. Mùng 1 Tết, Quách Ngư Nguyệt từ nhà chồng trở về, ngày tháng ở cô nhi viện lại trở nên náo nhiệt. Người vui mừng nhất chính là Triệu Toàn Phúc, ông ấy liên tục nâng cốc uống không biết vui nhường nào. Mấy ngày tiếp theo chính là phân đoạn quan trọng nhất trong thời gian đón năm mới. Nói dễ nghe chính là đi thăm hỏi họ hàng, còn nói rõ ra chính là thời gian ra vai đến rồi. Là một lá bài quan trọng nhất trong tay Vương Thúy Bình, Lâm Dật chắc chắn phải xuất hiện. Sau mấy ngày đi thăm hỏi bạn bè người thân, Vương Thúy Bình vô cùng nở mày nở mặt. Trong lòng vô cùng mãn nguyện. Ở Quảng Châu mấy ngày, Lâm Dật lại đi một chuyến đến Yến Kinh, chơi với Lương Nhược Hư 2 ngày, sau đó mới quay về Trung Hải. Nhưng sau khi về tới Trung Hải vẫn là sum họp gia đình, đến tận mùng 8 Tết, tất cả các buổi sum họp gia đình mới kết thúc. Cuộc sống của hai người mới khôi phục về bình thường. Chuyện này còn liên quan tới việc Lâm Dật đủ lợi hại, không cần nịnh bợ bất cứ ai. Nếu không còn có một loạt phân đoạn tặng quà cho họ hàng, đối với những thanh niên trong xã hội 996, hàng năm, đón năm mới còn mệt mỏi hơn đi làm. Ám chỉ thời gian sắp xếp trong ngày, làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 6 ngày trong tuần. Giống như mọi khi, cuộc sống của Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đều rất bình lặng. Khoảng thời gian này Lâm Dật không có ra ngoài làm chuyện gì mù quáng, khiến Kỷ Khuynh Nhan có chút ngạc nhiên. Nhưng cô cũng biết rõ bản tính của Lâm Dật, nói không chừng lúc nào đó anh sẽ làm ra chuyện thiêu thân gì, sau đó không thấy bóng dáng đâu. Tập đoàn Lăng Vân, trong văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Lâm Dật nhìn giờ trên điện thoại, không ngừng tính toán ngày tháng. Tình thế của huyện Đông Tam đã khá hơn, dựa vào khoảng thời gian trước trước sau sau đã sắp nửa năm, chắc đã gần xong rồi. Ngón tay của Lâm Dật gõ lên mặt bàn, bây giờ đã là cuối tháng 2 rồi, học sinh đã lần lượt quay trở lại trường học, nên đến lúc xử lý chuyện trường học ở huyện Đông Tam rồi. Ngay sau đó, Lâm Dật gọi điện thoại cho Triệu Kỳ, bàn chi tiết cụ thể với ông ấy. Quyết định cuối cùng, buổi sáng ngày kia triệu tập đại hội học sinh, tuyên bố một chút về vấn đề này. Tổng giám đốc Lâm, xảy ra chuyện rồi. Không chút phòng bị, cửa văn phòng làm việc của Lâm Dật bị đẩy ra, Kỳ Hiển Chiêu từ ngoài bước vào. Lô hàng của chúng ta bị mắc kẹt ở kênh đào Panama lại xảy ra vấn đề rồi. Không phải đã chia thuyền vận chuyển rồi sao, còn có thể xảy ra chuyện gì? Trong lúc tiến hành kiểm tra định kỳ, thủy thủ nói thuyền xuất hiện vấn đề an toàn, không cách nào tiếp tục đồng hành nữa, nói phải kiểm tra sửa chữa. Kiểm tra sửa chữa. Hàng đã xếp xong rồi mới nói những chuyện này, vậy trước đó làm cái gì? Tôi cũng nói như thế, nhưng bọn họ trả lời như vậy, thái độ rất kém. Mẹ nó. Lâm Dật bực tức mắng một câu, ê xảy ra chuyện như vậy, bọn họ phải phụ trách bồi thường chứ. Tôi đã đàm phán với bọn họ về phương diện này rồi, phía bên công ty vận tải biển cũng đồng ý bỏ ra bồi thường. Còn đồng ý bồi thường? Vâng, vả lại bọn họ còn nói đồng ý bồi thường số tiền như trên hợp đồng cho chúng ta. Trầm ngâm một lát, Lâm Dật nói tiếp. Anh đi đàm phán bước tiếp theo với bọn họ trước, xem thử xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Biết rồi, Tổng Giám đốc Lâm. Sau khi Kỳ Hiển Chiêu rời đi, sắc mặt Lâm Dật lạnh băng không nói gì. Anh có dự cảm được trong chuyện này có điểm kỳ lạ. Trước đây, bên kênh đào Panama lấy lý do mùa khô, từ chối cho phép thông hành. Bây giờ anh đã nghĩ cách xử lý xong, thủy thủ lại nói thuyền có vấn đề, không thể thông hành. Nhìn bề ngoài, lý do của đối phương có lý lẽ có căn cứ, mình tìm không ra kẽ hở nào. Nhưng trên thực tế, Lâm Dật không cảm thấy đây là trùng hợp. Có lẽ có người ở sau lưng khống chế mọi chuyện. Mà lúc này, còn có một điểm không dễ dàng bị phát hiện. Lần đầu tiên ngăn cản mình là người của Cục Quản lý Kênh đào Panama, tính ra còn là nhân viên của chính phủ. Nhưng lần này, đổi thành công ty vận chuyển hàng hải, đây là thuộc về hành vi cá nhân rồi. quan trọng nhất là đối phương còn đồng ý bồi thường tiền. Dựa vào quy mô của lô hàng này có thể thấy, chậm trễ mất khoảng thời gian dài như thế, tiền bồi thường là một con số trên trời. Công ty Lăng Vân bồi thường được, nhưng những công ty khác chắc gì? Đây là một điểm rất kỳ quái. Bình thường mà nói, công ty vận chuyển hàng hải không cho phép xảy ra chuyện kiểu này, bởi vì không có ai không thích tiền, làm gì có ai sẽ làm chuyện mua bán bù tiền. Vả lại một khi thuyền ra khơi sẽ không để xảy ra vấn đề tiềm ẩn thế này. Nhưng bây giờ lại thật sự xảy ra vấn đề, vậy chắc chắn trong chuyện này có tồn tại mờ ám gì đấy mà mình không biết. Cạch cạch cạch. Lâm Dật dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, anh dường như cảm giác được tập đoàn Lăng Vân đã bị người ta để mắt đến rồi. Nhưng đây chỉ là một mối làm ăn, tổng giá trị cũng chỉ mấy tỷ đô la Mỹ, cho dù không ít, nhưng cũng không phải nhiều, người làm ra hành động như thế thật sự có chút cảm giác lấy súng đại bác bắn mũi. Chỉ có thể để Kỳ Hiển Chiêu đi qua đó thăm dò trước, những chuyện liên quan sau đó chỉ có thể đợi rồi nói tiếp. Đằng nào cũng có người bồi thường, mình không cần nôn nóng. Hai ngày tiếp theo, Lâm Dật quan tâm vào công việc giáo dục ở huyện Đông Tam. Lương Nhược Hư đưa danh sách 106 ngành nghề, đây coi như là chính sách cực lớn với sự nghiệp giáo dục ở huyện Đông Tam rồi. Sau đó, cô ấy còn liên hệ với Lưu Diễm Dân, nhờ ông ta hỗ trợ nghĩ cách giúp đỡ giảm bớt áp lực cho Lâm Dật. Hai hôm sau, sau khi đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, Lâm Dật đến Đại học Sư phạm Trung Hải. Lúc đến trường học, Tô Cách đang ở trước cổng đợi anh. Tô Cách mặc quần ống rộng liền thân màu đen, bên trên còn khoác một cái áo sơ mi nhỏ, toàn bộ thân hình hãnh diện đều che chắn hết, nhìn cũng bình thường thôi, bỗng chốc sức thu hút với Lâm Dật đã giảm xuống một nửa. Đi nhanh thôi, đám học sinh đến đủ rồi, chỉ đợi anh. Tô Cách nói. Đi thôi. Đại học Sư phạm Trung Hải, bên trong hội trường cỡ nhỏ của tòa nhà giảng dạy chính. Cả nam lẫn nữ tổng cộng ngồi hơn 200 người, mọi người đều thuộc khóa tốt nghiệp năm nay. Triệu Kỳ và mấy vị lãnh đạo trường khác cũng đều tập trung ở chỗ này. Học sinh thực tập không phải là việc gì lớn, nhưng Lâm Dật đích thân sắp xếp chuyện này nên đương nhiên phải coi trọng một chút. Rốt cuộc trường học muốn làm gì, tại sao gọi chúng ta trở về trước thời hạn? Nghe nói là chuyện thực tập, nhưng cụ thể thế nào giáo viên hướng dẫn chưa nói. Nhưng bỗng chốc kêu gọi đến đây nhiều người như vậy, trường học làm sao có thể nhận nhiều người như vậy? Vừa rồi mình thấy, ít nhất là một nửa số người trong chúng ta ở đây đã tìm được nơi thực tập rồi, vậy mà vẫn gọi những người đó đến, không phải lãng phí thời gian sao? Tớ không biết chuyện này, đợi lát nữa xem hiệu trưởng Triệu nói như thế nào. Khi mọi người ở đây thảo luận sôi nổi, Lâm Dật và Tô Cách từ ngoài đi vào. A ha, thầy Lâm tới. Những người ở đây đều là sinh viên năm tư, mặc dù thời gian Lâm Dật rời cương vị công tác đã rất lâu, nhưng rất nhiều nữ sinh đều nhớ rõ sự tích nổi trội của anh. Chuyện hành hung du học sinh năm đó đã gây nên chấn động rất lớn, từ mặt ý nghĩa nào đó cũng coi như góp phần thay đổi mô hình giáo dục hiện nay. Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Tô Cách cầm microphone nói. Chắc hẳn mọi người đã biết nguyên nhân gọi các em đến đây, chủ yếu là bởi vì chuyện thực tập, nhưng chuyện cụ thể sẽ do thầy Lâm nói với mọi người một chút. Bốp bốp bốp. Một đám học sinh đều vỗ tay. Hơn 10 giây sau, dưới sự ra hiệu của Lâm Dật, tiếng vỗ tay ngừng lại. Anh nói, tôi đã liên hệ một trường học trong thị trấn ở huyện Đông Tam thành phố Dư Hàn cho mọi người, áp dụng mô hình gộp tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông vào một trường, bây giờ thiếu giáo viên, cho nên tôi muốn hỏi ý của mọi người một chút. Vừa nghe là đến thị trấn thực tập, sự nhiệt tình của một đám học sinh đều giảm xuống chỉ còn chưa đến một nửa. Nhất là những người đã tìm được đơn vị thực tập tốt trong nội thành, bọn họ đã không muốn nghe tiếp. Bình thường bọn họ đều là những đứa con được cưng chiều từ bé, để cho bọn họ đi thực tập trong thị trấn, đương nhiên không ai bằng lòng. Nhà của chúng em ở thành phố Dư Hàn, em biết chỗ này. Một nam sinh nói, huyện Đông Tam đó là một huyện nghèo khó ở chỗ em, nghe nói vô cùng nghèo, hơn nữa tiền lương cực kỳ thấp, hình như một tháng chỉ được hơn 2.000 tệ, rất kinh khủng. Ồ! Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Không phải chứ! Khi nào tiền lương lại có thể thấp như vậy? Cũng không đủ mua một cái túi nữa. Quả thật quá ít, mình tuyệt đối không muốn đi làm việc ở chỗ như vậy. Nhưng vấn đề là chúng ta có bằng cấp khoa chính quy. Tuy trường chúng ta không phải 985, cũng không phải 211, nhưng tiểu học phổ thông nhất ở Trung Hải cũng không có khả năng mời chúng ta. Dự án 211 là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc xây dựng cho thế kỷ 21. Dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu. Dự án 985 là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong dự án 211 mà ra. Mặc dù bây giờ rất khó tìm việc làm, nhưng làm cái gì cũng tốt hơn so với tới nơi đó làm giáo viên. Một tháng chỉ mới hơn 2.000 tệ, cũng không đủ nuôi gia đình sống qua ngày. Một nam sinh nói. Các sinh viên dưới đài thảo luận sôi nổi, mọi người không có bao nhiêu hứng thú với một suất công việc như vậy. Dù là những người được sinh ra ở một số gia đình bình thường cũng không muốn tới đó. Bọn họ cố gắng học tập chính là muốn thay đổi vận mệnh của mình. Bây giờ bảo bọn họ đi tới một nơi nghèo hơn, chắc chắn không có khả năng. Được rồi, trước tiên mọi người yên lặng một chút. Lâm Dật cười nói. Thật ra tình hình không tệ như các em nghĩ, tình hình của huyện Đông Tam đã có chiều hướng tốt lên, tiền lương thực tập một tháng có thể cung cấp tới 3.500 tệ, tiền lương chính thức cũng sẽ không ít như vậy. Hơn nữa thời gian tới, phía trên còn có thể làm quy hoạch trọng điểm, chắc chắn sẽ có bước chuyển và phát triển lớn, sau đó, nếu mọi người bằng lòng ở lại chỗ đó, đồng thời làm việc 3 năm trở lên sẽ được hưởng biên chế, so với làm việc ở nơi khác, tôi cảm thấy vẫn không tệ. Nghe được có thể hưởng biên chế, phía dưới lại phát ra tiếng thảo luận sôi nổi. Tiền lương thực tập một tháng có thể nhận được 3.500 tệ, xem như không tệ. Nếu như thực tập gần, bọn họ cũng không để bụng chuyện đến đó ở lại mấy tháng. Nhưng thị trấn dù sao cũng là thị trấn, bất kể mặt nào đều không bì được với thành phố lớn. Con đường tương lai còn rất dài, bọn họ không muốn đánh cược tương lai ở chỗ này. Thật ra mình cảm thấy đãi ngộ không tệ, ít nhất có thể hưởng biên chế. Với tình hình hiện nay, hợp đồng lao động của những bác sĩ và thạc sĩ kia cũng không được hưởng biên chế, đãi ngộ này rất tốt. Sao cậu lại đơn giản như thế chứ? Cậu tưởng dễ hưởng biên chế như vậy sao? Bác sĩ và thạc sĩ đều không được hưởng biên chế, chúng ta là học sinh khoa chính quy của một trường sư phạm bình thường, làm sao có thể được hưởng? Nhưng thầy Lâm nói như thế, làm việc 3 năm trở lên thì có thể được hưởng. Không phải cậu cũng nói là có thể được hưởng, nếu như không được hưởng thì sao? Không phải đã uổng phí nhiều năm tuổi trẻ như vậy rồi sao? Theo lý đúng là như vậy, thứ biên chế này cách chúng ta rất xa, có lẽ chỉ lừa gạt chúng ta. Lâm Dật và lãnh đạo trường học cũng không sốt ruột cắt ngang việc thảo luận của đám sinh viên. Đây là việc lựa chọn của hai bên, không thể bắt buộc. Hơn 10 phút sau, tiếng thảo luận dần dần ngừng lại, Lâm Dật cầm microphone nói. Mọi người suy nghĩ thế nào, có thể nói cho tôi suy nghĩ của các em, có ai bằng lòng đi hay không? Người dưới đài không ai nói chuyện, hình như không có ý bày tỏ thái độ. Triệu Kỳ nheo mắt, nhìn đám sinh viên dưới đài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đây là cơ hội thầy Lâm rất vất vả mới giành được, sao không biết quý trọng một chút nào, áp lực cạnh tranh trong xã hội lớn như vậy, với bằng cấp của mọi người rất khó đi vào trường học làm việc, mọi người không nên lãng phí nỗ lực vất vả của thầy Lâm. Hiệu trưởng Triệu, chúng ta vẫn nên để cho các em tự mình chọn, không cần can thiệp ý muốn của bọn họ. Lâm Dật cười nhìn đám sinh viên phía dưới, để nếu mọi người không có gì muốn nói, cũng không cần cho ý kiến nữa. Nếu các em có ý muốn đến đó làm việc, bây giờ hãy đứng lên. Người dưới đài tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cuối cùng không ai đứng lên. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu, hơi thất vọng, cố gắng làm lớn như vậy, vậy mà một chút hiệu quả cũng không có. Xem ra chỗ như huyện Đông Tam này quả thật không hấp dẫn người khác. Những học sinh này thật sự khiến cho người ta thất vọng. Triệu Kỳ nói tiếp. Nếu không trước hết sắp xếp bọn họ đi thực tập, ít nhất giải quyết vấn đề trường học bên kia trước, đợi cho bọn họ thực tập xong, nhiều học sinh năm tư mới có thể thay thế bọn họ. Nhưng một năm đổi một nhóm giáo viên cũng không phải cách. Ren ren ren. Đúng lúc này, di động của Lâm Dật vang lên, là điện thoại Lư Diễm Dân gọi tới. Hai người trước sau giao tiếp 20 mấy phút mới cúp máy. Hiệu trưởng Triệu, mọi chuyện trước hết cứ như vậy đi, các sinh viên không muốn đi, chúng ta cũng đừng cưỡng ép. Nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề trường học bên kia, chúng ta phải suy nghĩ chút biện pháp chứ. Lâm Dật cười cười, vì vấn đề bên kia đã được giải quyết rồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.